Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 337, 337, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, Hoàng Tuyền đưa xong lễ. Kế tiếp đến phiên, đây là ta đưa cho ngươi kết hôn lễ vật. Lúc này, U Minh cũng là đi tới. Từ trên người lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Đưa cho Liễu Lâm Diệu Nhan. Tiếp tục nói, tẩu tử, ngươi mở ra xem ngươi có thích hay không. Ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, từ từ mở hộp ra. Bên trong là một đầu từ mấy trăm khỏa tiểu chui khảm nạm mà thành kim cương dây chuyền. Dây chuyền rơi tâm nhưng là một cái khổng lồ hình trái tim kim cương. Nhìn bộ dáng hẳn là tự nhiên hình thành, mà không phải người công việc điêu khắc ra tới. Nhìn kích thước khoảng chừng 7-8 carat lớn như vậy. Kim cương dây chuyền lẳng lặng nằm ở chiếc hộp màu đen ở trong. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, lóe ray chói mắt quang hoa sáng chói. Kim cương, châu báu, những vật này, đối với nữ nhân mà nói, cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Cho dù là Lâm Diệu Nhan cũng không nhịn được đem ánh mắt rơi vào kim cương dây chuyền phía trên. Trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mê say. Bất quá, Lâm Diệu Nhan cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh liền trở lại thần lai. Đạo, cảm ơn ngươi, U Minh, lễ vật này ta rất ưa thích. Lần này, Lâm Diệu Nhan không có giống lần thứ nhất như thế từ chối. Nàng biết, coi như nàng cự tuyệt, U Minh cũng sẽ thuyết phục nàng thu được. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp nhận lấy tới. Hơn nữa, nàng nhìn đi ra, tại U Minh đám người trong mắt, là thật tâm thực lòng đem nàng xem như chị dâu của mình. Nếu như nàng cự tuyệt, có lẽ sẽ nhường U Minh bọn người không vui. Nàng không hy vọng thấy cảnh này. Không hy vọng Tô Lạc kẹp ở giữa khó mà làm người. U Minh cười hắc hắc, sờ lên đầu không nói gì. Chỉ là lui một bước, đem vị trí nhường cho quỷ đói. Tẩu tử, ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu. Trước đây tẩu tử ngươi lúc kết hôn, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Lần này xem như bổ túc, tẩu tử ngươi xem một chút có thích hay không. Quỷ đói đem trong tay một cái nhìn có chút lớn hộp gấm đặt ở trên bàn trà. Tiếp đó tại trên hộp gấm nhấn một cái. Hộp gấm lập tức tản ra. Trong một chớp mắt, một cỗ chói mắt quang huy từ chính giữa cái hộp tỏa ra. Cái này, đây là cổ đại hoàng hậu mũ phượng. Khi thấy rõ hộp gấm chính giữa đồ vật lúc, Lâm Diệu Nhan không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Trên mặt toát ra bất khả tư nghị tia sáng. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hộp gấm này ở trong chứa lại là một đỉnh mũ phượng. Hơn nữa còn là cổ đại hoàng hậu kết hôn lúc đeo sáu long tam mũ phượng. Toàn bộ mũ phượng phía trên nạm trên trăm khỏa bảo thạch. Tất cả đều là cũng là châu báu phỉ thúy bên trong cao cấp nhất bảo thạch. Đồng thời trang sức hơn ngàn khỏa đỉnh cấp chân châu. Tả hữu đối xứng, long phượng trình tường, ở dưới ngọn đèn lập lòe hào quang chói sáng. Tản mát ra nồng nặc khí thế, khiến người ta cảm thấy phảng phất một cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đứng ở trước mặt mình một dạng. Một cỗ nồng nặc quý khí đập vào mặt. Đối với nữ nhân mà nói, cái này một đỉnh mũ phượng hoàn toàn cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Quỷ đói, người từ nơi nào lấy được đồ vật, triều đại nào, người sẽ không phải là đi trộm mộ đi. Hoàng Tuyền cùng U Minh hai người mở to hai mắt nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Trước đó giống như là muộn hồ lô một dạng quỷ đói thế mà lấy ra một cái như vậy lễ vật tới. Đây là ta tìm đỉnh cấp công tượng dựa theo sáu long tam mũ phượng nguyên hình tạo ra. Vốn là muốn tạo 12 long cửu mũ phượng. Chỉ bất quá công tượng tay nghề không tới nơi tới chốn. Quỷ đói lời ít mà ý nhiều nói. Tẩu tử, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Vốn là ta muốn lại chuẩn bị một kiện khăn quàng vai. Hảo biến thành mũ phượng khăn quàng vai. Chỉ bất quá, tạm thời tìm không thấy chế tách khăn quàng vai công tượng. Chờ sau này, ta lại cho tẩu tử bổ túc. Quỷ đói, cám ơn ngươi. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào mũ phượng phía trên, rất sảng khoái lựa chọn tiếp nhận. Không phải nàng không hiểu được lễ phép, mà là nàng thật tâm thích cái này mũ phượng. Lần trước nàng gả cho Tô Lạc, chỉ là nhận một cái giấy hôn thú. Thậm chí trừ Liễu Lâm nhà nhân chi bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Nhưng khi nàng thực tình thích Tô Lạc thời điểm, lòng của nàng liền thay đổi. Nàng muốn cùng Tô Lạc bổ túc hôn lễ. Nàng phải mặc lên mũ phượng khăn quàng vai, phong phong quang quang gả cho Tô Lạc. Muốn làm Tô Lạc đẹp nhất tân nương, làm Tô Lạc cả đời hoàng hậu. Tô Lạc phảng phất biết Lâm Diệu Nhan ý nghĩ trong lòng một dạng, đưa tay ra cầm tay của nàng, hơi hơi dùng sức nhéo nhéo. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc lộ ra một cái ôn nhu tiếng cười. Ngay sau đó, nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, vội vàng nói, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi, bây giờ thời gian cũng không sớm, các ngươi ngồi trước ở phòng khách uống chút trà, nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng bếp nấu cơm. Tẩu tử, ngươi thế mà lại còn nấu cơm? U Minh ba người trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, ở tại bọn hắn biết nữ nhân ở trong, giống Lâm Diệu Nhan loại cấp bậc này nữ nhân, không có mấy người biết làm cơm. Hoàn toàn chính là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Lâm Diệu Nhan biết làm cơm, này làm sao không để bọn hắn hơi kinh ngạc. Lâm Diệu Nhan trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ nói, không có gì, chỉ là trong nhà nhàm chán, ngẫu nhiên học tập một chút, có thể làm không tốt, hy vọng các ngươi không nên chê. Đúng, các ngươi có gì cần ăn kiêng sao? Tẩu tử, chúng ta cái gì đều ăn. Hoàng Tuyền mở miệng nói ra. Tẩu tử, muốn chúng ta giúp một tay sao? Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Diệu Nhan khoát tay áo, tiếp tục nói, lại nói các ngươi lần đầu tiên tới ở đây, làm sao có thể để các ngươi động thủ đâu. Tốt lắm, tẩu tử, chúng ta sẽ không khách khí. Hôm nay liền nếm thử tẩu tử tài nấu nướng của ngươi. Hoàng Tuyền cười hắc hắc nói, ta tới giúp ngươi à. Tô Lạc đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị trợ giúp một chút Lâm Diệu Nhan. Không cần, ngươi ngồi, bồi bồi huynh đệ ngươi. Ta một người liền tốt. Lâm Diệu Nhan lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói. Tô Lạc há to miệng, muốn đang nói cái gì? Lâm Diệu Nhan đã giành trước mở miệng. Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không có chuyện gì, xuống bếp loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi bồi tiếp huynh đệ ngươi liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Nói, Lâm Diệu Nhan liền quay người hướng về phòng bếp đi tới. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bóng lưng, trong lòng hiện ra một tia ấm áp. Lâm Diệu Nhan nữ nhân này mặc dù đang trên thương trường rất hiếu thắng, nhưng mà tại nhiều khi, nàng là một cái đáng giá nhường bất kỳ nam nhân nào đi thích, đi che chở, đi bảo vệ nữ nhân. Lâm Diệu Nhan đi phòng bếp, toàn bộ phòng khách tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tuyền ánh mắt rơi vào Tô Lạc, mở miệng nói ra, lão đại, lần này ngươi để chúng ta ba cái tới, cũng không vẻn vẹn để chúng ta gặp một lần tẩu tử a. Tô Lạc gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta đây một lần để các ngươi tới, hoàn toàn chính xác còn có những chuyện khác. Lão đại, ngươi là tìm được hắc thủ sau màn hang ổ sao? Nói cho ta biết ở nơi nào, ta cảm giác ta có thể một quyền một cái, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh chết. U Minh mang theo sát khí nói, trải qua tẩy kinh phạt tủy sau đó, hắn cảm giác tự thân chân khí tinh thuần rất nhiều, bất diệt kim thơ đều bước vào tầng thứ 8, bây giờ liền xem như lâu năm võ đạo tông sư, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Hoàng Tuyền cùng quỷ đói hai người không nói gì, chỉ là khí thế trên người đột nhiên trở nên lạnh, nói cho ngoại nhân. trong bọn họ lòng sát ý có bao nhiêu bành trướng. Cách chương.